thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 618, về một chỗ ngủ vấn đề này, góc truyện audio.com, đi ngang qua một hồi khó khăn tâm lý đấu tranh, lòng bao bao tiểu thiếu gia rốt cục vẫn phải không thể chống cự mỹ thực hấp dẫn, không tiết tháo đem luyện chế túi chữ vật biện pháp, nói cho Diệp Lăng Nguyệt. Thế nhưng là ngươi cũng không phải phương sĩ, ngươi muốn túi chữ vật phương pháp luyện chế có làm được cái gì? Trong cái miệng nhỏ nhắn ăn hương hương nướng cá, lòng bao bao tít la hét. Kia, khối ghi lại lấy túi chữ vật luyện chế phương pháp bản dập ngọc khắc đã rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trên tay. Đây là chuyện của chính ta, dù sao này trận ta sẽ đem ngươi nuôi dưỡng được châu tròn ngọc sáng, trở về nhất định cha ngươi mẹ đều không nhận biết ngươi. Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, chính mình một mực thèm thuồng túi chữ vật luyện chế biện pháp, cư nhiên dễ dàng như vậy liền tới tay. Đánh giá trong tay ngọc khắc Diệp Lăng Nguyệt không có lưu ý đến, lòng bao bao đang nghe cha mẹ chữ, một mực lập lòe tỏa sáng con ngươi, đã hiện lên một tia lệ quang. Đem ngọc khắc nhìn một lần, Diệp Lăng Nguyệt đại khái rõ ràng túi chữ vật luyện chế phương pháp, lại nói tiếp túi chữ vật cùng đồng dạng linh khí luyện chế so sánh, không kém bao nhiêu. Nó chỗ khó có thứ hai, một cái trong đó chính là với tư cách là nguyên vật liệu càn khôn tử kim trúc cực kỳ thưa thớt. Điểm thứ hai chính là quán linh. Diệp Lăng Nguyệt rèn đúc thưởng thức đều là xây dựng tại Diệp gia huyền thiết rèn đúc trên, cái gọi là quán linh phương pháp, nàng căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua. Thừa dịp lòng bao bao xài được tâm, Diệp Lăng Nguyệt có vẻ như vô tâm địa hỏi một câu, quán linh rốt cuộc là cái gì? Quán linh chính là đem ngũ hành chi lực tôi nhập linh khí trong, đại lục ở bên trên, chỉ cần là địa giai trở lên linh khí cũng có thể rót vào ngũ hành linh. Mang theo thuộc tính linh khí có được so với bình thường linh khí càng cao uy lực. Lòng bao bao tuổi tác tuy nhỏ, có thể vừa nhắc tới luyện khí, vậy là tốt rồi so với mở ra kia máy hát, nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghiễm nhiên một cái tiểu đại nhân. Cũng thua lỗ lòng bao bao, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được quán linh tầm quan trọng. Lấy túi chữ vật làm thí dụ, rót vào bất đồng ngũ hành linh tác dụng cũng sẽ bất đồng. Rót vào kim chi linh này túi chữ vật thả ở bên trong binh khí hội trở nên càng thêm sắc bén sẽ không sự oxy hóa. Rót vào mộc chi linh này túi chữ vật thả ở bên trong linh khí có thể đạt được tầm bổ cùng tốt hơn bảo tồn. Rót vào thủy chi linh túi chữ vật có ướp lạnh tác dụng dùng để gửi các loại đan dược không thể tốt hơn. Rót vào hỏa chi linh túi chữ vật có thể giữ ấm thích hợp gửi các loại thiên tài địa bảo cùng các loại khoáng thạch. Rót vào thổ chi linh túi chữ vật thì tồn trữ không gian so với bình thường túi chữ vật lớn hơn nhiều. Như là long bao bao kia. Kia đầu heo túi chữ vật liền đồng thời rót vào thổ chi linh cùng mộc chi linh này, nghe nói lòng bao bao tiểu thiếu gia ở bên trong gửi gần một cái phòng lớn nhỏ đồ vật. Bất quá quán linh cũng không phải mỗi người đều, làm cho không được khá, sẽ lãng phí tài liệu chỉ có toa tôn cấp phương sĩ khác cùng giống như ta vậy, có được tinh lực nhân tài có thể quán linh a hát. Lòng bao bao nói đến đây, rất ngạo kiều địa hách tiểu thân thể. Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết lòng bao bao cư nhiên cũng hiểu được tinh lực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tinh lực tu vi còn không thấp. Tiểu thiếu gia thời điểm không còn sớm, cũng ngủ. Lòng bao bao đang, góc truyện audio.com, nói hăng say, hoàng quản gia vội vàng hấp tấp ngăn lại lòng bao bao tiếp tục nói đi xuống. Rồi mới tiểu thiếu gia đem túi chữ vật luyện chế ngọc khắc cho Diệp Lăng Nguyệt, hoàng quản gia liền nghĩ ngăn lại, có thể khó được nhìn tiểu thiếu gia tiếng người nói phải nhiều lời như vậy, còn muốn đến Diệp Lăng Nguyệt không phải là phương sĩ, cho nên hắn cũng lại không có ngăn lại. Có thể tiểu thiếu gia có được tinh lực hơn nữa còn là như vậy đặc thù tinh lực sự tình, lão gia bên ngoài lúc ra, liền ngàn dặn dò vạn dặn dò qua tuyệt đối không thể để cho người biết. Diệp Lăng Nguyệt há lại sẽ nhìn không ra, nàng cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, nàng có dũng khí vi diệu dự cảm, lòng bao bao cùng hoàng quản gia việc này tựa hồ không hề giống bọn họ ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Lòng tiểu thiếu gia, không bằng đêm nay, người đi theo ta ngủ đi. Tống Tịnh Vân ôn tồn theo sát lòng bao bao nói. Nàng thấy lòng bao bao thân thể khả ái, rất là ưa thích trên đường đi đều đối với lòng bao bao rất thân gần, chỉ bất quá lòng bao bao tựa hồ không lớn cảm kích. Lòng bao bao đen lúng liếng đại con mắt đi lòng vòng. Ta muốn như hắc tỷ tỷ một chỗ ngủ, nói qua, lòng bao bao liền vung lấy tiểu chân ngắn, chạy tới Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh ôm cánh tay của nàng diêu a diêu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tinh tiên nguyên nhân, còn là bởi vì nướng cá mặt mũi, lòng bao bao đối với Diệp Lăng Nguyệt thoáng cái thân cận rất nhiều. Tống Tịnh Vân thấy lòng bao bao tình nguyện lựa chọn một cái xấu nữ nhân, cũng không chọn chính mình, không khỏi có chút ngượng ngùng. Lòng tiểu thiếu gia, nơi này là dã ngoại, nửa đêm rất có thể gặp được thú tập kích nếu ngươi là cùng ta một chỗ ngủ, đao qua hội canh giữ ở trong doanh trướng, an toàn rất nhiều. Tống Tịnh Vân nói tới chỗ này, ngượng ngùng nhìn mắt đao qua. Nàng cùng Đao Qua là vị hôn phu thê, ở một cái lều vải cũng còn dễ nói đi qua. Đừng, ta muốn cùng Hắc Tỷ Tỷ một chỗ ngủ, hắn có thể để bảo vệ chúng ta à. Lòng Bao Bao con ngươi đảo một vòng, rơi xuống hai tay ôm cánh tay, đứng ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt đế trên người. Như vậy sao được, ta cùng đội trưởng sao có thể ngủ một cái doanh trướng. Diệp Lăng Nguyệt mặt ửng hồng lên, bánh bao hấp nói gì sai. Vì cái gì không thể, ta thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Để cho Diệp Lăng Nguyệt ngoài ý muốn sự tình, đế cư nhiên nguyện ý thay các nàng gác đêm. Trên thực tế, Vu Trọng cùng Diêm Cửu sở dĩ trước sớm mặc kệ con, đó là bởi vì hai người sớm đã thương lượng được rồi, tối nay do bọn họ thay phiên gác đêm. Đối với huyết ẩm người, hắn và Diêm Cửu chưa bao giờ có tín nhiệm quá. Chúng ta liền hai cái doanh trướng, ngươi cùng đế, bánh bao hấp ngủ một cái, ta đây thế nào? Diêm Cửu buồn bực, ngươi cùng nàng ngủ một cái. Vu Trọng một câu, để cho Diêm Cửu còn có Lam Thải Nhi đều rất là xấu hổ. Cách đó không xa Đao Qua tại nghe nói như thế, trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Này làm sao thành, ngã không cùng hắn ngủ. Lam Thải Nhi ghét bỏ địa liếc mắt mắt Diêm Cửu. Ai, ta nói tiểu Lam tử, đều thiếu nữ người ước gì như bản thiếu ngủ, ngươi dám ghét bỏ. Diêm Cửu không vui, nếu là không chê, Lam Lam cô nương ngươi có thể cùng ngủ ở ta bên này trong doanh trướng. Chúng ta bên này, nữ nhiều. Tống Tịnh Vân ung dung mà nhìn Diêm Cửu cùng Lam Lam đấu võ mồm, hé miệng cười cười, xen vào nói. Chúng ta cũng không nên cùng kia người quái dị ngủ. Góc truyện audio.com, một cái lều vải, Hạ Gia Ba tỷ muội lập tức nói. Vậy Lam Lam cô nương không bằng cùng ta ngủ một cái doanh trướng a, ta để cho Đao đại ca giúp đỡ chúng ta trông coi, ngươi nói thật sao, Đao đại ca? Tống Tịnh Vân xin Đao Qua. Đao Qua không có trả lời ngay, thái độ của hắn lại là chọc giận Lam Thải Nhi. Đa tạ Tống đại tiểu thư hảo ý, ta còn là cùng đội phó ngủ một cái doanh sổ sách. Nói qua, Lam Thải Nhi liền chiết thân trở về doanh trướng, để lại kia Diêm Cửu sờ lên cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đao Qua sắc mặt cứng đờ, lại chẳng biết tại sao trong lòng có chút tức giận. Nàng liền như vậy chán ghét hắn, thà rằng cùng một cái người xa lạ một chỗ ngủ, cũng không nguyện ý tại hắn mí mắt phía dưới ngủ. Cách chương.